Thật ra thì là không có. Trợn mắt nhìn anh ta, Nguyên Tiểu Thu lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.